Chân Linh Cửu Biến, chương 1336, Vẫn Lạc Duy Mạc 1, góc truyện audio.com, ba vị pháp tướng tu sĩ một kích không trúng làm mất ba điểm tới tay cũng tức giận, một người trong đó mắng to với Lục Tiểu Bình. Đây là thứ gì, Chân Linh phái sao có nhiều thứ quỷ dị tồn tại như vậy? Hai người khác bên cạnh nghe vậy nhất thời nhanh chóng kéo ra khoảng cách với người đó, làm ra vẻ chúng ta không quen biết người đó. Tu sĩ đó hơi sững sờ, liền thấy Lục Tiểu Bình đang ngưỡng lỗ mũi tức giận hừ hừ nhìn đi. Trong lòng của vị tu sĩ đó nhất thời cả kinh, mặt mũi của tiểu nhân nhìn sao quen thuộc thể. Trước đó người đại sát tứ phương đã làm cho tu sĩ xem cuộc chiến bốn phía cả kinh không ít, tiểu nhân này không phải là thân ngoại hóa thân trong truyền thuyết sao. Tu sĩ nhất thời giật mình, khó trách trước đó hai người kia chạy xa như vậy. Hai người không có nghĩa khí, nhưng bây giờ phải tránh khỏi tiểu nhân này rồi tính sau, chớ để cho sát tinh của Chân Linh phải chú ý đến. Trong lúc Lục Bình phát ra ngoài thân ngoại hóa thân, Tế Thủy Trường Lưu Kiếm đã trước một bước chặt đứt đường lui của Ma La đang đại chiến cùng Thiên Sơn Lão Tố. Lúc này phía bên nhận tộc hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Ma La đại quân thấy tình thế không ổn đã xuất hiện khuynh hướng đại bại. Chẳng qua là trước đó cùng Chân Linh phải giao chiến đeo bám quá gấp, sau khi tu sĩ của các phái xuất thủ tương trợ, những Ma La đó muốn chạy trốn ngược lại không quá dễ dàng. Còn Ngọc Tu La chính là thấy tình thế không ổn muốn vừa đánh vừa lui, không ngờ cũng bị Lục Bình để trong mắt cắt đứt đường lui của nó rồi. Ngọc Tu La nhất thời khẩn trương, sau khi thấy Lục Bình chém chết A Tu La, còn có một con Ma La nào thấy Lục Bình không sợ chứ? Nhưng mà con Ngọc Tu La càng gấp, sơ hở lộ ra lại càng lớn. Một đóa hoa sen nở rộ dưới chân Lục Bình, Ngọc Tu La lập tức bị định giữa không trung. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt rất ngắn, nhưng cũng đủ cho Thiên Sơn Lão Tổ nắm lấy cơ hội dùng Khai Sơn Việt đập nát đầu của Ngọc Tu La. Tần Vũ, Tần Cưng, Lục Cầm Nhi, Lưu Thiên Viễn mỗi người dưới sự giúp đỡ của Lục Bình giải quyết xong đối thủ, phía Chân Linh phái thời điểm tranh đoạt huyết ma la chiến công trên người đã phấn khích rồi. Sau khi Lục Bình trợ giúp Thiên Sơn Lão Tổ giải quyết Ngọc Tu La, Thiên Sơn Lão Tổ rảnh tay ra cũng lập tức trợ giúp tu sĩ còn lại đang cùng Ngọc Ma La đại chiến. Đám tu sĩ của các phái chạy đến tham chiến hiển nhiên đều rất quỷ tinh, trừ bổ đao lược đoạt chiến công ra, nếu không phải có sự nắm chắc cần thiết bọn họ bình thường đều không chính diện đeo bám cùng Ma La. Hơn nữa trừ một ít có tu vi tốt, phần lớn cũng chỉ đi về phía huyết Ma La, căn bản không đeo bám với Ngọc Tu La. Trừ thực lực của Ngọc Tu La khiến cho bọn họ không muốn trêu chọc ra, trọng yếu hơn chính là phía mấy tu sĩ của Chân Linh phải tranh đấu cùng Ngọc Tu La thật có chút khó đeo bám. Nguyên vốn sau khi Lưu Thiên Viên rời đi, sự tỉ muội Thiền Nguyệt cùng Thiền Tương hai người đối mặt hai con Ngọc Ma La cùng với hai con huyết Tu La vây công thật có chút không dễ. Nhưng mà vào lúc Lưu Thiên Viễn, Lục Cầm Nhi cùng với Tần Gia huynh đệ rảnh tay ra, đầu tiên tương trợ chính là hai tỉ muội này. Không có huyết Tu La lôi kéo, sự tỉ muội hai người đang muốn dự định lên tinh thần cố gắng khiến cho người ta nhìn một chút thực lực của Thiên Nguyệt Tông nữ tu. Không ngờ trong lúc hai người liên thủ mới vừa chế trụ hai con Ngọc Ma La trước mắt, Thương Sơn phái Hàn Vũ lão tổ đột nhiên đánh lén sau lưng con Ngọc Ma. Góc truyện audio.com, nhất cử chém chết con Ngọc Ma, giành lấy 15 điểm chiến công từ trong tay của sư tỉ muội hai người. Hai tỷ muội Thiền Nguyệt Thiền Tương cùng Ma La chém giết nửa ngày thật vất vả mới có cơ hội chém chết điểm chiến công, làm gì sẽ ngờ tới nửa đường tuôn ra tên Trình Giáo Kim, ngang nhiên đoạt lấy điểm chiến công tới tay các nàng. Hai vị Thiên Nguyệt Tông đích truyền nhất thời tức muốn vỡ tung lên, lần này Hàn Vũ lão tổ cũng xem như là chọc mã tổ ong rồi. Tỷ muội liên thủ dễ dàng chém chết một con Ngọc Tu La còn dư lại, rồi sau đó hai tỷ muội cũng không đi cùng những người khác cướp đoạt chiến công. Họ chính là nhìn chằm chằm đúng vị Hàn Vũ lão tổ. Hắn đi đầu, sự tỉ muội hai người lập tức theo xa xa phía sau. Một khi vị Hàn Vũ lão tổ muốn xuất thủ cướp đoạt chiến công từ trong tay người khác, tỉ muội hai người lập tức xuất thủ cướp đoạt. Cho dù là cướp không được, sự tỉ muội hai người cũng tuyệt đối sẽ không để cho bản thân Hàn Vũ lão tổ giành lại. Hai người bọn họ cũng không trở mặt cùng Hàn Vũ lão tổ, nhưng chỉ là giống như da trâu dán phía sau lưng hắn vậy. Hàn Vũ lão tổ cũng coi là một tay hảo thủ trong pháp tướng trung kỳ tu sĩ, trong tay cũng có thể trường không một món nhất kiếp linh bảo của môn phái. Thương Sơn phái ở trung thổ cũng được tính là chuẩn đại hình môn phái, nếu là nói riêng về thực lực từng người, sư tỷ muội Thiền Nguyệt Thiền Tương cũng ngang hàng với hắn. Nhưng kể từ khi mình đoạt một con Ngọc Ma trong tay của hai người, sau đó ba người hao tổn lên. Hàn Vũ lão tổ hai lần xuất thủ cướp giết hại con huyết Tu La không thành công, ngược lại bị sư tỷ muội hai người cướp giết đi. Sau đó hắn còn có hai lần cơ hội cướp giết lại bị sư tỷ muội hai người phá hư, xanh xanh tiện nghi người khác. Hàn Vũ lão tổ từ vừa mới bắt đầu giành lại một con ngọc ma, sau đó dưới sự quấy rầy của hai tỷ muội cũng không đoạt được. Trong lòng Hàn Vũ lão tổ cũng nín tức giận, nhưng ó chuyện này ngay từ đầu chính là hắn xuất thủ trước, muốn cùng hai tỷ muội lý luận những căn bản chiếm không được đạo lý. Hàn Vũ lão tổ có lòng xuất thủ bức lui hai người, nhưng vừa nghĩ tới thân phận của hai người này, hắn không để trong lòng. Thương Sơn phái cũng không được so với Thiên Nguyệt tông, nói không chừng, đánh cũng đánh không lại, chọc vẫn không chọc nổi. Hàn Vũ lão tổ bất đắc dĩ chỉ đành phải cầu xin hai người họ tha thứ. Không biết sao sự tỉ muội căn bản cũng không dự để ý tới, chỉ cần Hàn Vũ lão tổ có động tác tỉ muội hai người lại một lần nữa cùng ở phía sau hắn. Mọi người đều nói Thiên Nguyệt tông nữ tu khó đeo bám, chính là Thủy Tinh cũng thấy cũng phải nhức đầu. Nếu không họ cũng không ở Đông Nam Duyên Hải ngăn cản Thủy Tinh cung hơn ngàn năm, hôm nay mình sao không cẩn thận chọc hai vị cổ nãi nãi này, thật là tự làm tự chịu. Hơn nữa không đề cập tới sự tỉ muội hai người, lúc này còn có một người đang điên cuồng cướp đoạt điểm chiến công. Nhưng mà người này không phải là tu sĩ của các phái trước đó đánh cờ hiệu cứu viện tới, mà là Tạ Thiên Dương. Ít đi huyết ma la quây quần bên người, Ngọc Tu La làm sao là đối thủ đối chiến cùng Tạ Thiên Dương. Liệt hỏa Thiên Dương kiếm ở giữa không trung và thành một đoàn hỏa cầu cứng rắn nướng Ngọc Tu La bị kiểm trận giam trong đó thành thấy khô, rồi sau đó Tạ Thiên Dương điên cuồng bắt đầu tranh đoạt chiến công trong chiến trường. Cách chương.